100 giáp, 101 giáp, 299 giáp. Khi yêu lực phá vào 300 giáp, vốn nên là tu vi nguyên anh hậu kỳ, nhưng Ninh Phàm cảnh giới không hề tăng lên. Hắn hình như có ngộ ra, ánh mắt nghiêm nghị, cân nhắc một lát, tiếp tục luyện hóa yêu huyết yêu đan. 301 giáp, 302 giáp, 1499 giáp. Khi yêu lực phá vào 1500 giáp sau, vốn nên đột phá đại tu sĩ bình cảnh, nhưng cảnh giới vẫn cứ duy trì tại nguyên anh sơ kỳ. Lần này, Ninh Phàm không có dừng lại, chỉ là lông mày thoáng vừa nhíu, nội tâm cũng không bình tĩnh. 1501 giáp, 1502 giáp, mãi cho đến 2150 giáp, vừa mới ngừng lại. Vốn nên tăng lên 2368 giáp yêu lực, nhưng theo ăn yêu huyết tăng nhanh, hiệu quả cũng là càng ngày càng suy giảm. 2150 giáp yêu lực. Ninh Phàm dương đôi mắt, mạnh mẽ yêu lực, một khi phát tiết, ngàn trượng bên trong, tất san thành bình địa. Chỉ là này có thể so với đại tu sĩ yêu lực khí thế, lại bị lên sinh sinh đè xuống. Chợt, nội thị tiên mạch, lộ ra âm tình bất định chi sắc. Không nghĩ tới, ta yêu lực tăng lên, nhưng cảnh giới nhưng không cách nào tăng lên, nguyên nhân, càng là yêu huyết. Nội thị sau, Ninh Phàm phát hiện, trở ngại chính mình đột phá cảnh giới, chính là yêu huyết. Nguyên bản đối với yêu huyết giác tỉnh, hắn chỉ là cảm thấy hứng thú. Nhưng bây giờ lại phát hiện, yêu huyết không đạt đến lần thứ hai giác tỉnh, tu vi của hắn sẽ vĩnh viễn dừng lại nguyên anh sơ kỳ, cho dù hắn yêu lực, thực tế đã vượt qua đại tu sĩ. Như thế, cảnh giới không cách nào tăng lên, cho dù chính mình chém yêu soái, chiếm yêu huyết, yêu lực vạn giáp, vẫn vô pháp hóa thần. Phiền phức, như thế, còn cần phải trước tiên tập hợp 10 vạn chiến công, đi đạt thành yêu mạch thức tỉnh rồi. Hắn lắc đầu một cái, khẽ thở dài một cái. Ngoài cửa, thứ 47 lần, truyền tới một thiếu nữ cẩn thận đi dạo tiếng. Tại Ninh Phàm bế quan một tháng, nữ tử này tổng cộng tới 46 lần, mặc dù là lần này, nhưng không dám tùy tiện tiến vào, chỉ lo đánh gãy Ninh Phàm tu luyện. Ninh Phàm thư hoãn lông mày, tản đi cách niệm trận, phẩy tay áo một cái, cửa phòng không gió tự mở, mà ngoài cửa, một cái bưng chậu đồng khăn mặt, mười mấy tuổi bé gái, lập tức dưới sự kinh hãi, chậu đồng rơi xuống đất, khăn mặt đều làm bẩn. Nàng thân thể gầy ốm, sợ đến mặt không có chút máu, vội vàng quỳ xuống, run lẩy bẩy tác tác mà hướng Ninh Phàm quỳ lại, cầu xin tha thứ. Đại nhân, tha cho, tha mạng, nhỏ, tiểu hoàn không phải cố ý. Cô bé này là Lục Bắc Thu làm vợ kế nha hoàn, bất quá mới 10 tuổi, muốn chờ 14 sau mới có thể chính là thu rồi nàng. Tại Lục Bắc trong ký ức, nữ tử này có nói lắp tật xấu, mà lại càng là căng thẳng, càng là nói lắp. Nói lắp nguyên nhân, tựa hồ là bởi vì nữ yêu này huyết hỗn tạp không tinh khiết nguyên nhân, mà hóa thành hình người nguyên nhân, nhưng là nữ tử này lầm mất quá hóa hình thảo. Bất quá nữ tử này dung mạo, nhưng là động lòng người, mặc dù mới 10 tuổi, nhưng so với lại quá mấy năm, chính là một cái dịu dàng động nhân thiếu nữ tuyệt đẹp. Lục Bắc xem nữ nhân ánh mắt, ngược lại không kém. Bất quá đáng tiếc, Lục Bắc không đợi được nữ tử này lớn lên, liền bị Ninh Phàm giết chết. Nữ tử này, ứng với về Ninh Phàm hết thảy. Tiểu Hoàn rất sợ sệt, phi thường sợ sệt. Chính mình vốn là đến cho chủ nhân đưa nước rửa mặt, không nghĩ tới, càng đánh đổ chậu đồng, như thế liều lĩnh, nói không chừng, sẽ bị tàn nhẫn chủ nhân sát hại. Phải biết, ở tại trước đó, đã có 15 tên điền phương nha hoàn, bởi vì đủ loại khuyết điểm, bị Lục Bắc giết chết. Truyền vào nước trà quá nhạt, quá nóng, như là nụ cười không đủ ngọt. Đặc biệt là tại Lục Bắc tâm tình không tốt thời gian, càng là lạm sát kẻ vô tội. Thậm chí bởi vì trên trời trời mưa, để không khí ẩm ướt, oi bức, Lục Bắc đô có thể trách tội tại hạ nhân trên người, tất phải giết. Chớ nhìn Lục Bắc tại La Vân 700 yêu binh bên trong, không đáng nhắc tới, nhưng tốt xấu, nhân ra là mấy trăm vạn La Vân tiểu yêu trong, đột phá nguyên anh tồn tại, là không thể khinh thường nhân vật. Tiểu Hoàn xác thực nhìn thấy rồi, tại mở cửa một khắc, chủ nhân lông mày vẫn là nhíu chặt, hẳn là có phiền lòng việc. Chính mình phạm vào khuyết điểm, mà lại càng là tại chủ nhân phiền lòng thời gian, chính mình có thể còn có thể mạng sống. Tha cho, tha cho, tha cho. nàng vừa căng thẳng, lần này, liền tha mạng hai chữ, đều cũng không nói ra được. Đứng lên đi, không cần phải lo lắng, ta không phạt ngươi, ngươi không cần căng thẳng. Ninh Phàm khe khẽ thở dài, hắn mặc dù giết người như ngóe, nhưng đối với phàm nhân, hắn chưa bao giờ giết. Nữ tử này, yêu huyết hỗn tạp, lại không hề tu vi, là phàm nhân. Tại Ninh Phàm còn là phàm nhân thời gian, hắn cho rằng, chiến tranh là quân nhân chuyện, ở trong chiến tranh, thân là quân nhân giết địch, chính là giết đến nhiều hơn nữa, cũng là có thể thông cảm được, nhưng bách tính bình thường, không nên tại quân nhân tàn sát hàng ngũ. Tại Ninh Phàm trở thành tu sĩ sau, hắn cho rằng, tu chân là tu sĩ chuyện, tại trên đường tu chân, vì tranh cướp có hạn tài nguyên, không thể không giết, nhưng phàm nhân, không nên lẫn vào tu giới, phàm nhân, cùng tu chân không quan hệ. Hắn chưa bao giờ cho là mình là người tốt, nhưng cho dù chính mình tội ác đầy trời, điểm ấy nguyên tắc, vẫn phải có. Ngoại trừ phàm nhân nguyên nhân, nữ tử này càng là có một tia không hiểu thân cận cảm giác, để Ninh Phàm, không đành lòng thương tổn. Đứng dậy, một bước bước ra, hắn dường như thanh phong, xuất hiện tại thiếu nữ trước người, tồn thân, nâng dậy thiếu nữ. Không cần sợ, hắn khẽ mỉm cười, mà Tiểu Hoàn, nhìn thấy ngây dại. Chính mình tàn bạo chủ nhân, khi nào trở nên như thế ôn nhu? Chỉ là tại tay cầm Tiểu Hoàn cánh tay sau, Ninh Phàm ánh mắt, nhất thời đại biến. Hắn rốt cuộc biết, chính mình vì sao đối này Tiểu Hoàn, cảm thấy thân cận. Bởi vì nữ tử này là, nữ thi tam hồn, trong đó một hồn, vi lương chi hồn, sao tại, yêu tộc ngủ say nơi. Nếu nói là đạo thứ nhất hồn, ở vào yêu quỷ lâm, cùng cổ thiên đình tương thông, hãy còn có thể thông cảm được. Nhưng đạo thứ hai hồn, tuyệt đối không thể từ cổ thiên đình, đến đây yêu tộc ngủ say nơi. Thế nhưng chính mình, xác xác thực thực, ở chỗ này, gặp phải vi lương đệ nhị hồn. Tất cả những thứ này, dường như từ nơi sâu xa, có một bàn tay lớn, đem mộ vi lương hồn phách, cố ý đặt ở nơi đây, chờ đợi Ninh Phàm tiếp thu. Này, không phải trùng hợp. Ninh Phàm ánh mắt căng thẳng, hắn bỗng nhiên vang lên. Động Hư lão tổ từng nói rõ, mệnh cách của chính mình, có chút quái lạ, tựa hồ bị người động tới. Có người ở tính toán chính mình sao? Mục đích gì? Hắn này ánh mắt nhất biến, khí thế vừa để xuống, Tiểu Hoàn hầu như sợ quá khóc. Đúng, đúng, đúng. Xin lỗi ba chữ, nàng vừa căng thẳng, dù như thế nào nói không được. Cái này nhóc nói lắp. Ninh Phàm ánh mắt chậm rãi nhu hòa. Tính toán ta sao? Có ý tứ, cũng không biết, ngươi thần bí này người, có thể tính toán Ninh Mộ đến đâu một bước. Xoa xoa nhóc nói lắp đầu, này nhóc nói lắp, mới có Ninh Phàm ngực cao, tựa hồ còn có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Đói bụng sao? Không, không, không. Nhóc nói lắp có chút hết sức lo sợ. Là không đói bụng, hay là không dám nói? Ninh Phàm có chút buồn cười, bao quát nhóc nói lắp vòng eo, quanh thân hóa thành yêu phong. Tận một chốc, liền xuất hiện tại Bắc Mạc Thành trong, xa hoa nhất tửu lâu ở ngoài. Tửu lâu phân 10 tầng, tu vi kim đan mới có thể tiến vào, tu vi nguyên anh mới có thể vào tầng thứ 5, trung kỳ 6 tầng, hậu kỳ 7 tầng, đỉnh cao 8 tầng, hóa thần 9 tầng, tầng thứ 10 là La Vân Bộ Lão Tổ đặc tịch. Rượu này lầu là trấn thủ Bắc Mạc Thành La Vân thất tướng một trong, Lục Sinh mở ra. Ninh Phàm biết. Nhóc nói lắp đói bụng, bởi vì nàng là phàm nhân, mang nhóc nói lắp ăn cơm, hắn không do dự, chỉ là Ninh Phàm, trong lòng cũng tại giãy giụa, này nhóc nói lắp, hồn phách là nữ thi một hồn không thể nghi ngờ, nếu đem này hồn hòa vào nữ thi linh trí, có thể khôi phục càng nhiều, nhưng, lấy ra này hồn, lại mang ý nghĩa, giết chết nhóc nói lắp, Ninh Phàm đang do dự, vì khôi phục nữ thi thần trí. Lại giết chết nhóc nói lắp này vô tội thiếu nữ. Bước đi này, nếu nói là người nào đó đặc biệt sắp xếp, mục đích của hắn là cái gì? Người kia phảng phất đang đợi, chính mình giết chết thiếu nữ, khôi phục nữ thi. Ta không thể để cho người kia được toại nguyện. Nhưng đây là vi lương một hồn a. Ninh Phàm ánh mắt, hơi hơi có một tia giãy giụa, cười khổ. Giết chết, đạo tâm hủy. Không giết, vi lương vĩnh viễn không chân chính ngày phục sinh. Mà như giết chết, thậm chí sẽ rơi vào người nào đó cái chồng. Có thể từng bước một tinh chuẩn tính toán chính mình. Chẳng lẽ là, chân tiên sao? Vi Lương, nếu là ngươi, sẽ lựa chọn như thế nào? Ninh Phàm một bước, bước vào tửu lâu. Nhưng hai tên giáp vệ, lập tức tiến lên một bước, ngăn cản hai người. Năm tầng trở xuống, ta chủ Hạo Thần công tử, đã toàn bộ bao xuống, mời tiệc quý khách, không quan hệ người, cút. Có ý tứ, Lục Mỗ mang thê tử ăn cơm, vẫn cần nhìn ngươi chỉ là kim đan run rế sắc mặt sao, nát tan. Này một chữ đọc lên, kinh thiên lệ khí bay lên, chỉ là lệ khí hồng mang, liền khiến cho hai tên kim đan giáp vệ, yêu đan nát tan, tu vi rơi xuống dung linh. Hai người thổ huyết ngã xuống đất, ánh mắt nhưng là khiếp sợ, người nào, càng hợp bằng lệ khí, liền nát tan người yêu đan. Nhóc nói lắp bị hai người thổ huyết cử động, dọa cho sợ rồi. Ninh Phàm vỗ nhẹ nhẹ đập lưng của nàng, an ủi. Không phải sợ, có ta ở đây, không người nào có thể thương ngươi. Ừm, nhóc nói lắp gật gật đầu, nàng mơ hồ cảm thấy, hôm nay chủ nhân, tựa hồ cùng lúc trước không giống nhau lắm, đối với nàng, quá tốt rồi. Vì mời nàng ăn cơm, lại dám tại Bắc Mạc thành tôn quý nhất tửu lâu, hại người. Trong lòng, tự nhiên có một ít thiếu nữ hơi cảm động, nhưng lại có chút sợ sệt, chủ nhân ác danh nhiều như vậy, lẽ nào đối chính mình tốt, là có ý đồ riêng sao? Nàng không biết, cũng đã bị Ninh Phàm nắm, lên tầng thứ 5. Tại đặt chân 5 tầng một khắc, một đạo mạnh mẽ thần niệm, lập tức xoán tới, dường như châm mang, mang theo nguyên anh sơ kỳ một đòn lực lượng. Bổn công tử Hạo Thần, thủ hạ của ta, là ngươi chỉ là phổ thông yêu binh có thể đả thương sao? Nát tan. Ninh Phàm một chữ gọi ra, lệ khí hồng mang, hướng cái kia thần niệm chi châm một quyền. Lập tức, cái kia ra tay thanh niên, lộ ra vẻ khiếp sợ, thần niệm đổ nát, thổ huyết lùi gấp, đã là trọng thương. Là ngươi, Lục Bắc, làm sao có khả năng? Thanh niên kia, chờ thấy rõ Ninh Phàm dung mạo, càng là phát ra khó có thể tin tiếng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 244, yêu tổ bóng lưng. Chương 244, yêu tổ bóng lưng. Ninh Phàm nắm tiểu hoàn, từng bước một bước lên 5 tầng, hướng gần cửa sổ vị trí ngồi xuống. Tầng cao hơn, hắn không có ý định đi. Tầng thứ 5 bên trên, mỗi một tầng đều có uy thế trận pháp. Tu vi không đủ, đi tới liền sẽ bị uy thế gây thương tích. Cũng không phải nói Ninh Phàm chính mình uy thế không đủ, mà là nhóc nói lắp, nửa điểm tu vi cũng không, tất nhiên là không cách nào đi lên. Hắn dường như một đạo lợi kiếm, đâm vào đoàn người, chỗ đi qua, tân khách phân đạo tản ra, dường như tránh né sát tinh. Những này tân khách, phần lớn đều là kim đan, ít có mấy người, là nguyên anh sơ kỳ, thậm chí có trung kỳ, nhưng không người dám trách cứ Ninh Phàm một câu. Thậm chí không người có thể ở Ninh Phàm lệ khí hung mang dưới, khí tức không loạn. Ninh Phàm chỉ dựa vào lệ khí, liền khiến cho nguyên anh sơ kỳ Hạo Thần trọng thương thổ huyết. Này hung lệ hồng mang, sợ là chỉ có hóa thần yêu tướng mới có thể ngưng tụ. Người này, rất lợi hại. Nhưng nếu người này là 700 yêu binh bên trong tinh anh cao thủ, sao lại bừa bãi vô danh đến nay? Ngươi là Lục Bắc. Hạo Thần một bộ hồng y, lại khắc đầy máu đen, trong mắt lóe ra một tia căm ghét. Nhưng căm ghét ở ngoài, càng nhiều, là khó có thể tin. Hắn Hạo Thần, là Bắc Mạc thành nổi danh hoàn khố, mà Lục Bắc, nhưng là một cái khác cực đoan. Hạo Thần ương ngạnh, lại rất có thực lực, mà lại cha hắn, chính là ti trưởng Bắc Mạc thành giác tỉnh huyết trì tế ti, rất có thân phận. Mà Lục Bắc ương ngạnh, thì lại vẻn vẹn dám đối với kim đan tiểu bối ương ngạnh, thực lực tại trong nguyên anh xem như là hạng bét. Gia tộc cũng từ lâu sa sút, thậm chí đã từng Lục Bắc tại Bắc Mạc thành nhìn thấy hắn Hạo Thần công tử còn phải chắp tay thi lễ khách khí chào hỏi. Hôm nay này Lục Bắc sao đổi tính như thế trương cuồng, dám đả thương chính mình. Nhất khó có thể tin là có yếu nhất nguyên anh danh xưng Lục Bắc, dĩ nhiên có biện pháp chỉ dựa vào khí thế hung hãn thương tổn được chính mình. Chuyện này quả thật là hoang đường, nhưng cũng có chân thực phát sinh ở trước mắt. Hắn là La Vân bộ lạc lớn nhất rác rưởi. Lục Bắc, từng cái lão quái, dồn dập biến sắc. Đặc biệt là nguyên anh lão quái, lúc này mới nhớ tới, chẳng trách cảm giác nơi nào gặp Ninh Phàm, nguyên lai, người này càng là phế danh ở bên ngoài rác rưởi. Một tháng trước đó, nghe đồn Lục Bắc Tư ra Bắc Mạc, độc vào Mã Nguyên, giết chóc 71 tên địch yêu, nguyên bản mọi người còn không tin. Như thế xem ra, nghe đồn cũng còn yếu đi. Này Lục Bắc, xác xác thực thực là Nguyên Anh sơ kỳ yêu lực, nhưng khí tức, sợ là so với đại tu sĩ còn muốn chất phác mấy phần. Quả nhiên, lời đồn không thể tin. Bị ngoại giới nói tới không chịu được như thế Lục Bắc, càng là cái cao thủ tuyệt thế. Lục Bắc, 5 tầng ở trung tâm nhất chỗ ngồi, một cái bị như là chúng tinh cùng nguyệt chen chúc đầy đặn nữ tử, từ từ đứng dậy, hướng về Ninh Phàm phương hướng, mắt sáng lên, hơi có chút giận dữ và xấu hổ vẻ mặt. Có việc, Ninh Phàm chỉ nhàn nhạt đảo qua một mắt nữ tử này, chợt rời đi ánh mắt, cũng không có hứng thú bao nhiêu. Nữ tử này một bộ tử y, bộ ngực sữa đầy đặn, vòng eo lại tinh tế, dung nhan lại non nớt quá đáng, lại xinh đẹp đáng yêu. Dung nhan hài đồng cự nhũ dùng ở tại trên người, lại thích hợp cực kỳ. Chỉ là này đáng yêu dung nhan, nhìn phía Ninh Phàm, lại cực kỳ giận dữ và xấu hổ. Này giận dữ và xấu hổ, tựa hồ là bởi vì nhiều lần bị Lục Bắc trêu chọc, khinh bạc duyên cớ. Về phần cụ thể, từ Lục Bắc tàn phá ký ức, cũng không tìm ra nhiều như vậy, Ninh Phàm cũng lười biết được cụ thể. Duy nhất biết được là nữ tử này làm Bắc Mạc thành chủ Lục Sinh chi muội, Lục Uyển Nhi. Nguyên Anh trung kỳ tu vi, 900 năm cốt linh, nữ tử này tư chất ngược lại không tệ, nhưng chưa kịp bị Ninh Phàm để vào trong mắt. Thậm chí này Bắc Mạc thành trong, chính là cái kia hóa thần sơ kỳ yêu tướng Lục Sinh, cũng không phải đối thủ mình. Ôi chao! Lục Uyển Nhi nguyên bản còn chuẩn bị vài câu thô tục, tại Lục Bắc trêu ghẹo chính mình thời gian, về đỉnh vài câu, kết quả, càng lần thứ nhất tại Lục Bắc trên người, đụng vào cái nhuyễn cái đinh. Này trả lời là rất rõ ràng từ chối. Này Lục Bắc đối với mình càng phảng phất không hề hứng thú. Sao có thể có chuyện đó? Lục Uyển Nhi có chút kinh ngạc. Như tại thường ngày, gặp gỡ Lục Bắc, người này nhất định lấy thèm nhỏ dại ánh mắt dò xét chính mình thân thể mềm mại, thậm chí sẽ mở miệng trêu ghẹo. Nhưng hôm nay Lục Bắc càng đối với mình không hề hứng thú, càng không có nửa điểm khinh bạc chi sắc. Không phải ngụy trang. Ngụy trang lời nói, bao nhiêu sẽ có đầu mối, nhưng Lục Uyển Nhi duyệt vô số người, lại phát hiện, hôm nay Lục Bắc, hắn khí độ, quả thực cùng lúc trước như hai người khác nhau. Không, không có chuyện gì, Minh Ngọc Lâu là ta ca ca tử lâu, trước đó là Hạo Thần công tử thất lễ trước, nhưng Lục công tử nếu đã giáo huấn quá hắn, việc này liền như vậy coi như thôi, xem như là cho ta một cái mặt, khỏe, làm nhận lỗi. Uyển Nhi nguyện mời Lục công tử đến uống một chén. Uống rượu liền không cần, chỉ là Lục mỗ ở đây, không muốn bị quấy rầy. Việc này ta nhưng không truy cứu, nhưng nếu lại có thêm người trêu chọc, đừng trách Lục mỗ giết người vô tình. Ninh Phàm chỉ là nhìn nhóc nói lắp, suy tư, thậm chí ngay cả đầu đều không chuyển một cái. So với này Lục Uyển Nhi, hắn càng phiền muộn hơn, chính mình nên xử lý như thế nào này nhóc nói lắp. Lãnh đạm lời nói, nhưng có một luồng không xóa đi được ý lạnh. Lục Uyển Nhi không khỏi run lên một cái, hơi ôm lấy hai vai, trong lòng thì lại âm thầm vô cùng kinh ngạc. Nếu là thường ngày, chính mình cho Lục Bắc một cái sắc mặt tốt, mời hắn uống rượu, sợ này Lục Bắc lập tức như dính người chết không đền mạng ong mật, dây dưa mà tới. Hôm nay, càng như thế thủ lễ, thật là chuyện lạ. Nếu công tử không muốn, Uyển Nhi liền tự phạt một chén. Việc này liền như vậy chấm dứt. Lục Uyển Nhi uống một mình một chén, lần nữa ngồi xuống. Hạo Thần cũng ăn vào đan dược, thoáng áp chế lại thương thế, trở về chỗ ngồi. Chúng tân khách cũng trở về từng người ghế. Chỉ là tại chàng yêu tu, không tiếp tục hoan huyên bầu không khí, mỗi một người đều như ngồi bàn trông. Về phần Hạo Thần, càng là ánh mắt thỉnh thoảng liếc xéo Ninh Phàm, oán hận mà sợ hãi. Rất nhanh, Ninh Phàm liền đem Lục Uyển Nhi đám người không hề để tâm. Hắn nhìn nhóc nói lắp cũng nhìn hắn, cái bụng lại ủng ục kêu lên. Đói bụng. Ninh Phàm bật cười. Ừm. Nhóc nói lắp cúi đầu, khuôn mặt nhỏ thẹn thùng, thân là nữ nhi ra, lại đói bụng gọi cái bụng. Từ lâu gã sai vặt sợ hãi rụt rè gọi món ăn, không lâu lắm, đã có một bàn tinh xảo món ngon trình lên. Nhóc nói lắp mới đầu còn nhăn nhó, sau đó liền phối hợp bắt đầu ăn. Đúng là cái không có tim không có phổi nha đầu, cùng Mộ Vi Lương, Nữ Thi, đều có một ít chỗ tương đồng. Ninh Phàm trầm mặc. Cho dù biết rõ nữ tử này là nữ thi đệ nhị hồn, nhưng để hắn giết nữ tử này đoạt hồn, lại dù như thế nào làm không được. Nữ tử này, rõ ràng là một cái phiên bản Mộ Vi Lương, 10 tuổi bản. Ai? Hắn xoa xoa nhóc nói lắp đầu, nhóc nói lắp lập tức bọc lại đầy miệng cơm nước, mở to hai mắt, giơ lên đầu nhỏ, biểu thị không rõ. Tiểu Hoàn làm sai sao? Không có, ăn nghỉ. Ninh Phàm cười khổ, ta đang nghĩ đến đấy có nên giết hay không ngươi. Câu nói như thế này, có thể nói ra sao? Nhóc nói lắp, ngươi gọi Tiểu Hoàn, ngươi họ Mộ, ngươi nên gọi Mộ Tiểu Hoàn, ngươi cũng biết, ngốc hề hề bộ dáng, cùng Chỉ Hạc ngược lại có được so sánh. Tà Dương xuyên thấu qua cửa sổ, ánh vào tửu lâu, Bắc Mạc Thành yêu đèn dồn dập thắp sáng, đèn đuốc sáng trưng. Hồi lâu không có bình tĩnh như vậy sắp xếp ăn bữa cơm mà thôi. Ninh Phàm nhìn nhóc nói lắp, trong lòng tránh qua một tia ôn tình. Sư tôn nói ta phải nhiều phơi nắng, ta đi liền phơi nắng Tà Dương thời gian, đều ít như vậy. Tại đây thật đơn giản ôn nhu bên trong, Ninh Phàm tâm tình thiếu sót nhất cái kia tia tình cảm, từ từ bù đắp. Tâm tình, chậm rãi tăng lên, cuối cùng, đột phá đến nguyên anh đỉnh cao. Ở tại đột phá tâm tình thời gian, trong mắt tinh mang lóe lên, nhưng thoáng qua liền qua. Tình cảnh này, không có gây nên bất luận người nào quan tâm, phải nói, không có bất kỳ không có mắt người, dám ở Ninh Phàm hiển lộ thực lực sau, lại đi trêu chọc. Chỉ có Lục Uyển Nhi, chú ý tới. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng, không khỏi kinh ngạc khó có thể tin. Bên cạnh Hạo Thần từng bộ nịnh hót, lấy lòng ngôn ngữ, càng là nửa câu không có nghe vào trong lòng. Hắn lại một bữa trong cơm, đột phá tâm cảnh tu vi. Cơ hồ là lập tức, Lục Uyển Nhi đứng dậy, khó có thể lý giải được mà nhìn Ninh Phàm. Người này tâm tình đã là nguyên anh đỉnh cao, sẽ không sai. Người này yêu lực, càng là so với nguyên anh đỉnh phong 1500 giáp càng chất phác, điều này cũng sẽ không sai. Nhưng người này, chỉ là nguyên anh sơ kỳ, điểm này, cũng sẽ không sai. Pháp lực đầy đủ, cảnh giới không đủ, tự nhiên là bởi vì yêu huyết không có lần thứ hai giác tỉnh. Chỉ là bằng Lục Uyển Nhi duyệt vô số người ánh mắt, ở trong mắt nàng, giờ khắc này Ninh Phàm, làm nàng chỉ có ngước nhìn, nhân vật như vậy, càng sẽ ở yêu huyết lần thứ hai giác tỉnh. Thất bại. Tựa hồ yêu huyết giác tỉnh là Hạo Thần cha chỗ ti trưởng, lẽ nào người này tại Lục Bắc giác tỉnh yêu huyết thời gian động chân động tay? Đúng rồi, nếu không như thế, lấy Ninh Phàm yêu nghiệt tư chất như huyết mạch trì, sao lại không cách nào giác tỉnh yêu huyết? Một nghĩ đến khả năng này, Lục Uyển Nhi lập tức ánh mắt không quen nhìn phía Hạo Thần, khẽ hừ một tiếng. Ca ca của mình chỗ chấp trưởng yêu thành, lại có người bởi vì tư oán mà mai một Lục Bắc người tài giỏi như thế. Mà lại vừa nghĩ, Lục Bắc người này vì sao ác danh rõ ràng, liền tựa hồ có thể nói tới thông. Có lẽ là bởi vì năm đó Lục Bắc yêu huyết giác tỉnh thất bại, bị người tính toán, tự nghĩ thực lực chưa tăng lên, không thể hiển lộ ra tài năng, cho nên tự ô danh thanh âm, làm hoàn khố việc, che giấu tai mắt người, gánh vác yếu nhất nguyên anh tên, khiến cho mọi người xem thường chính mình. Kỳ thực, cũng tại chỗ tối nỗ lực tu luyện, tích trữ yêu lực, chờ đợi sẽ có một ngày, thực lực đầy đủ thời gian, một lần nữa giác tỉnh yêu huyết, một lần đột phá nguyên anh đỉnh cao. Nghĩ đến khả năng này, Lục Uyển Nhi nhất thời cảm thấy, lúc trước nhiều lần gặp mặt đều trêu ghẹo của mình Lục Bắc, bây giờ xem ra, cũng không làm sao đáng ghét. Đây là một ẩn nhẫn nam tử, mà ngày hôm nay chi bạo phát, là hắn quật khởi tín hiệu. Lục Uyển Nhi cũng không biết, chính mình triệt triệt để nghĩ lầm rồi. Nhiều lần trêu ghẹo cho nàng cái kia hoàn khố, đúng là rác rưởi Lục Bắc, mà trước mắt cao thủ tuyệt thế, thì lại bất quá là cái giả Lục Bắc, căn bản không có nhiều như vậy cong cong lượn lượn ở trong đó. Về phần Hạo Thần, đang tại lấy lòng Lục Uyển Nhi, bỗng nhiên bị hắn lạnh nhan khẽ hừ, lập tức cứng đờ. Hạo Thần thật không biết, chính mình câu nào nói sai, đắc tội rồi cái này bà cô nhỏ. Lại càng không biết, chính mình bởi vì đủ loại hiểu lầm, mà bị Lục Uyển Nhi cho rằng là hại Lục Bắc giác tỉnh thất bại đồng lõa. Uyển Nhi tiểu thư, không biết tại hạ câu nào gây tiểu thư bất mãn. Hạo Thần cười làm lành, hôm nay thực sự là đổ huyết môi, chọc Lục Bắc, nào có thể đoán được Lục Bắc Càng là cái thâm tàng bất lậu chủ, một cái lệ khí đều có thể giết người. Chọc Lục Uyển Nhi, nhưng Hạo Thần trong lòng tự hỏi, chính mình đêm nay biểu hiện đặc biệt là kính cẩn, tuyệt đối không có nói sai một câu nói. Lục Uyển Nhi, tại sao sinh khí? Chung quy phải có cái lý do a. Xin lỗi, Uyển Nhi có chút mệt mỏi, đi trước một bước, công tử xin cứ tự nhiên. Lục Uyển Nhi lấy khăn lụa chùi chùi môi, đứng dậy, thần sắc phức tạp, từng bước hướng đi Ninh Phàm. Công tử nhưng là chuẩn bị, giác tỉnh yêu mạch. Hít, làm sao ngươi biết? Ninh Phàm âm thầm quái lạ, nữ tử này lẽ nào cũng sẽ thiết ngôn thuật, nào biết chính mình dự định. Chính là Ninh Phàm dù thông minh, cũng định không nghĩ tới, Lục Uyển Nhi máu cho ý nghĩ. Công tử vì sao chậm chạp không đi, là sợ tiểu nhân làm hại sao? Tiểu nhân, Ninh Phàm ánh mắt rơi vào đối diện Hạo Thần trên người, vừa vặn cùng Hạo Thần oán hận ánh mắt chạm nhau, thấy buồn cười. Tiểu nhân, nói chính là Hạo Thần đi. Này Lục Uyển Nhi đúng là có ý tứ, Hạo Thần mời hắn ăn cơm, chính mình đánh Hạo Thần, nhưng kết quả, Lục Uyển Nhi lại giúp mình nói chuyện, càng xưng Hạo Thần là tiểu nhân. Bất quá cũng đúng, từ Lục Bắc trong ký ức, Ninh Phàm biết được, Hạo Thần cha, Lư Tông Vân, là một gã yêu tu đại tu sĩ. Cái kia Lư Tông Vân tại Bắc Mạc Thành một thân phận khác, nhưng là huyết mạch trì tế ti, phụ trách nguyên anh yêu tộc lần thứ hai giác tỉnh huyết mạch. Chính mình hôm nay đánh Hạo Thần, cái kia Lư Tông Vân, cũng không biết có hay không đối với mình hơn nữa trả thù. Chỉ là, Ninh Phàm căn bản không đem Lư Tông Vân để vào trong mắt. Lư Tông Vân loại này cấp bậc yêu tộc, Ninh Phàm tại đệ nhất giới, một tháng giết 300 cái. Ta không sợ tiểu nhân, chí ít người này không đáng giá ta để vào trong mắt. Ninh Phàm lắc đầu. Vậy vì sao công tử chậm chạp không đi giác tỉnh huyết mạch? Chiến công chưa đủ. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, dường như tự giễu, nhưng nụ cười này bỗng nhiên rét lạnh. Một luồng thật lớn thanh thế, tại một chốc trong lúc đó, tịch quyển cả tòa Minh Ngọc Lâu. Luồng hơi thở này đến thời khắc, hết thảy yêu tộc cao thủ, không có người nào có thể ngồi trụ, dồn dập bị tức thế áp đảo đầy đất. Hơi thở này, thật là bá đạo khí thế. Nhưng khí thế kia, bao phủ hướng về Ninh Phàm cùng Mộ Tiểu Hoàn, cũng tại Ninh Phàm phẩy tay áo một cái giữa, khí thế nát tan. Được lắm Lục Bắc, bổn tướng uy thế dưới, ngươi lại vẫn không chút biến sắc. Ta vốn còn không tin Nghiêu Uyên ngữ điệu, chẳng trách Nghiêu Uyên đem ngươi thổi phồng đến mức thiên hoa loạn trụy, nếu không lần này tận mắt nhìn thấy, bổn tướng đều khó có thể tin tưởng được. Tại ta Bắc Mạc Thành có náo loạn ác danh Lục Bắc, càng là cái như thế ẩn nhẫn cao thủ. Ta Muội Uyển Nhi nghi vấn, cũng là bổn tướng nghi vấn. Ngươi, Lục Bắc, thân là yêu tộc, nên có tiến bộ dũng mãnh, đi ngược dòng nước chi oai tâm, há có thể thao quang mịt mờ, mai danh ẩn tích. Ngươi, vì sao không lại một lần giác tỉnh yêu huyết? Lục Uyển Nhi bên cạnh, một cái giáp đen thanh niên, từ từ hiện lên. Bá đạo uy thế, chính là người này phát ra. Bắc Mạc Thành yêu tướng, Lục Sinh. Chiến công, được. Bổn tướng cho ngươi một cái thu được chiến công cơ hội. Hôm nay, nếu như ngươi có thể đặt chân Minh Ngọc Lâu tầng thứ 10, chịu đựng hóa thần trung kỳ uy thế, bổn tướng cho ngươi 5 vạn chiến công. Sau, bổn tướng cho ngươi 10 ngày thời gian, giết một người, nếu ngươi làm được, bổn tướng lại nhớ ngươi 5 vạn chiến công, trước sau 10 vạn, đầy đủ ngươi giác tỉnh một lần yêu mạch, lấy tư chất ngươi, nếu như không có tiểu nhân hại, tất có thể một lần thành công, chỉ là, ngươi dám tiếp thu cái này khiêu chiến sao? Giáp đen thanh niên ánh mắt sáng ngời, này La Vân bộ trong, có thể khiến cho cảm thấy ngột ngạt người, chỉ có phong hào yêu tướng một người. Nhưng từ Ninh Phàm trên người, giáp đen thanh niên càng cảm thấy một tia cảm giác ngột ngạt. Hắn cho Ninh Phàm cái này khiêu chiến, vừa là không muốn mai một nhân tài, cũng là thăm dò Ninh Phàm thực lực chân thật. 10 vạn chiến công, tầm thường nguyên anh sơ kỳ, sợ là bách chiến đều khó mà thu được. Nhưng giáp đen thanh niên lại hứa cho Ninh Phàm một cái cơ hội trời cho. Cơ hội này, hắn muốn nhìn một chút, Ninh Phàm có thể không nắm lấy. Lục Bắc, ngươi khả năng bước lên Minh Ngọc Lâu tầng thứ 10. Ta không làm nổi. Ninh Phàm đạm mạc nói. Cái gì? Giáp đen thanh niên ánh mắt hơi thất vọng. Chẳng lẽ mình coi trọng người này? Ta như mạnh mẽ lên tầng thứ 10, lầu này tất băng. giáp đen thanh niên nhìn chằm chằm Ninh Phàm một mắt. Người này nhãn lực, quả nhiên bất phàm. Này Minh Ngọc Lâu uy thế trận pháp, cực kỳ đặc thù, trước 9 tầng thì cũng thôi đi, tầng thứ 10, bỏ đi đặc thù trận pháp, chỉ có phong hào yêu tướng một người có thể vào, hóa thần trung kỳ dưới, không cách nào tiến vào, nếu là thật có người có thể vào, lầu này cũng sẽ phát động trận pháp, tan vỡ. Phong hào yêu tướng, xem thường khiến người ta cùng hắn cùng dùng một phòng. Ninh Phàm có thể nhìn ra 10 tầng vỡ lầu chi trận, nhưng liền này nhãn lực, đã thuyết minh người này trận đạo tu vi kinh người. Khá lắm tiểu tử cuồng vọng. Này Minh Ngọc Lâu, chính là lấy yêu giới nguyệt quang chi tinh đúc thành, cho dù đổ nát, cũng có thể hóa nguyệt quang tái tạo. Ngươi, không cần lo lắng. Lầu này từ mới lập lên, tổng cộng nát tan quá 3 lần. Nếu ngươi có thể để cho nát tan lần thứ 4, bổn tướng hứa hẹn 5 vạn chiến công, về ngươi hết thảy. Như thế, Lục Mỗ liền tiếp thu cái này khiêu chiến. Tiểu Hoàn, trước tiên chớ ăn rồi, nghỉ ngơi 10 tầng, tiếp theo ăn. Ninh Phàm dắt nhóc nói lắp, liền hướng về tầng thứ 6 thang ngọc bước đi. Giáp đen thanh niên biến sắc, nhắc nhở, này Minh Ngọc Lâu, uy thế căn cứ nhân số mà tăng gấp bội, ngươi mang này phàm nhân thiếu nữ lên lầu, tầng thứ 10 áp lực, có thể so với hóa thần hậu kỳ, tầng thứ 9, có thể so với hóa thần trung kỳ, chính là tầng thứ 9. Ngươi đều không hẳn có thể trên. Ngươi, nhất định phải dẫn nàng cùng lên lầu. Đúng vậy, Lưu Tiểu Hoàn một người. Ta không yên lòng. Ninh Phàm một bước, bước lên thang ngọc. Một bước, Minh Ngọc Lâu lại mạnh mẽ run lên. Dường như run rẩy, vừa tốt tự kinh hãi. Đông Minh Trung tại người, giờ khắc này Ninh Phàm. Hắn bóng lưng, tự nhiên mà sinh ra một loại ý vị. Bóng lưng này loáng một cái trong lúc đó, lại khiến ở đây hết thảy yêu tộc hầu như cùng nhau bay lên thần phục chi tâm. Tại cái bóng lưng này dưới, giáp đen thanh niên lần thứ nhất đối mặt Ninh Phàm, tâm thần rung động. Người này bóng lưng, có chút. Cái bóng lưng này, cho giáp đen thanh niên một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Hắn dần dần hồi tưởng lại, đó là ở tại lần thứ 3 yêu huyết giác tỉnh lúc, khấu bái yêu tổ tượng đá sau, từng mông tứ, phản tổ lực lượng. Cũng bằng này sức mạnh hoàn thành lần thứ 3 huyết mạch giác tỉnh. Đó là, ban tặng hắn phản tổ lực lượng yêu tổ bóng mờ. Hắn bóng lưng, chính là loại này cảm giác ngột ngạt cảm giác. Yêu tổ, giáp đen thanh niên, ánh mắt dần dần khó mà tin nổi lên. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 245, hỏi trời xanh chi ai hùng. Chương 245, hỏi trời xanh chi ai hùng. Ninh Phàm bước tiến chậm chậm, nhưng mỗi một bước đều đạp địa có tiếng, khiến Minh Ngọc Lâu lay động. Hắn bóng lưng trầm mặc mà uy nghiêm, vào đúng lúc này, không tiếp tục một yêu, dám khinh thường Ninh Phàm. Thậm chí vốn còn đối Ninh Phàm có trả thù lòng oán hận Hạo Thần công tử, cũng là huyết mạch sôi trào, tại đây bóng lưng dưới, tái sinh không nổi chút nào làm trái chi tâm. Lục Bắc, người này, chính là Lục Bắc, không thể gây. Tất cả những thứ này, Ninh Phàm không chút nào biết, hai lỗ tai của hắn, tại đặt chân thang ngọc một khắc bắt đầu, tiếp tục nghe không tới một tia âm thanh. Mặc dù là tiếng gió, không người biết, Ninh Phàm trong lòng, chính rơi vào một hồi hỏi. Trong túi chứa đồ, vắng lặng Đông Minh Trung, giờ khắc này cũng tại Ninh Phàm tâm thần, từng tiếng vang lên, màu vàng nhạt vòng sáng. Tiếng chuông này, vốn có định thân thần thông, ngăn tại tâm thần vang lên. Ninh Phàm liền ngay cả suy nghĩ đều cơ hồ bị ổn định. Đông Minh Trung. Ninh Phàm mắt sáng lên, nhưng bước tiến không dừng lại. Đông Minh Trung cùng tứ thiên tiên giới Đông Minh Thiên có quan hệ gì? Cùng yêu tộc lại có quan hệ gì? Này Minh Ngọc Lâu thiết kế cực xảo, lấy thượng cổ yêu tháp uy hiếp chi trận thiết lập tại 5 tầng bên trên. Trận này nghe đồn là yêu tổ sáng chế, là lấy uy hiếp địch trận pháp. Trận này, cùng Đông Minh Trung có gì liên hệ? Ninh Phàm nguyên bản chỉ là kỳ vọng trèo lên tầng thứ 10, thu được 5 vạn chiến công. Nhưng ở giờ khắc này, hắn lại nỗ lực tìm tòi Đông Minh Trung bí ẩn. Hắn cắn răng, bước lên tầng thứ 6, dừng bước chân. Chỉ là vừa mới dừng bước, tiếng chuông, nhưng có dừng lại dấu hiệu. Hắn suy tư, dắt Mộ Tiểu Hoàn, đạp thang ngọc, trèo lên 7 tầng. Khi bước tiến di động sau, tiếng chuông ở đây vang lên, đông, đông, đông từng tiếng, vang lên tại Ninh Phàm cánh cửa lòng mà Ninh Phàm phát hiện. Hắn một đời giết chóc, tích lũy lệ khí hồng mang, vào đúng lúc này, ở tại quanh thân, mất đi sự khống chế, nổi lên hồng quang, phảng phất tại hô ứng tiếng chuông, mà lại tại tiếng chuông dưới, lệ khí tựa hồ có lột xác dấu hiệu, uy thế là vô hình, nhưng Ninh Phàm lại cảm giác, hắn uy thế chính từ từ nhiễm lên đỏ thẫm hào quang đỏ ngầu, mà ở có thêm máu này mang sau, hắn uy áp trở nên càng mạnh hơn. Yêu khắc lực có thể so với đại tu sĩ, nhưng khoảng cách 5.000 giáp nửa bước hóa thần, uy thế nhưng hơi kém một đường. Chỉ là giờ khắc này, hắn uy áp chính từ từ hướng nửa bước hóa thần kéo lên. Ninh Phàm ánh mắt âm thầm cả kinh, này Đông Minh Trung lại có thể ngưng hóa lệ khí, tăng lên uy thế. Quả thật, có âm dương tỏa truyền thừa. Ninh Phàm không sợ toái hư bên dưới uy thế, chính là toái hư bên trên, cũng có thể chống đối một hai. Nhưng chân tiên oai, hắn trung quy không thể ngăn cản, mà lại âm dương tỏa uy thế, thuộc về loạn cổ đại đế, không thuộc về Ninh Phàm. Này lệ khí oai, mới là Ninh Phàm từng bước một tu luyện mà ra, về chính hắn hết thảy, cũng có vô hạn tăng lên không gian. Như này Đông Minh Trung, có thể ngưng tụ lệ khí, tăng lên uy thế, ta tu vi hay là không thăng, nhưng ở nguyên anh thời gian, nắm giữ chân tiên oai, đều vô cùng có khả năng. Chỉ là vì sao, Đông Minh Trung lúc trước không có như thế dị biến, một mực giờ khắc này vang lên. Hay là cái kia tiếng chuông chỗ khắc thượng cổ yêu văn, ghi chép, chính là làm sao tăng lên uy thế chi thuật, mà này Minh Ngọc lâu bày uy thế chi trận, vừa vặn cùng cổ yêu văn kỷ lục điều khiển bảo phương pháp nói hùa. Vì vậy, gặp may đúng dịp, kích hoạt rồi Đông Minh Trung, thăng uy, thần thông, độn hành hư không, định thiên chi thuật, tăng lên uy thế. Này Đông Minh Trung bí mật, kinh thiên, tuyệt đối không phải phổ thông cổ yêu tế khí. Như tại năm đó, Ninh Phàm ngược lại không quan tâm trước mặt mọi người lấy ra Đông Minh Trung, nhưng kiến thức quá chuông này các loại kỳ dị sau, hắn biết rõ, tại thượng cổ yêu tộc dưới mí mắt, lấy ra này lai lịch không nhỏ chi vật, không thích hợp. Như thế, tại việc này sau, ta nhưng đi một lần yêu thành kinh tháp, học tập cổ yêu văn tự. Phá giải này Đông Minh Trung chân chính phương pháp sử dụng, ngày sau, liền có tăng lên uy thế thủ đoạn. Giờ khắc này, lên trước 10 tầng. Ninh Phàm dừng tâm tư, đặt chân tầng thứ 7. 7 tầng uy thế, có thể so với nguyên đỉnh, nhưng liền để Ninh Phàm dừng chân tư cách cũng không. Từng tiếng chuông, kéo dài vang lên. Đùng, đùng, đùng uy thế, còn đang kéo lên. Khi bước lên tầng thứ 8, hết thảy lệ khí, tiến vào hòa vào uy thế. Thời khắc này, Ninh Phàm trên người, lung lên một đạo mạnh mẽ đỏ thẫm khí thế, bao phủ mà tán. Tại đây khí thế dưới, tầng thứ 5 phần lớn yêu tộc, đều bị áp đảo trên đất, không thể động đậy. Hóa thần oai, giáp đen yêu tướng, ánh mắt cả kinh. Ở trong mắt hắn, Ninh Phàm yêu lực, vẫn là nguyên anh sơ kỳ không thể nghi ngờ. Trước đó hắn uy áp tuy mạnh, nhưng là chỉ là có thể so với đại tu sĩ, chỉ là theo từng bước lên lầu. Người này uy thế, càng liên tục tăng lên, càng tại bước lên tầng thứ 8 sau, đạt đến hóa thần sơ kỳ. Thậm chí giờ phút này Ninh Phàm nói riêng về uy thế, so với hắn lục sinh yêu tướng thân, còn muốn càng mạnh hơn một tia. Người này ẩn núp thật sâu. Nếu không Nghiêu Uyên cực lực đề cử người này, bổn tướng chắc chắn sẽ không biết. Này Lục Bắc càng là cái giết người như ngóe hung chủ, hắn lệ khí, so với bổn tướng đều yếu. Mà người này lấy lệ khí tan ra uy, để tăng lên uy thế, loại thủ đoạn này, bổn tướng chưa từng nghe thấy. Chỉ là người này, uy thế kéo lên đến hóa thần sơ kỳ, lại tiêu hao hết lệ khí hung mang, không tiếp tục tăng lên dư địa, đã là cực hạn. Tầng thứ 9, hắn một thân một mình có thể trên, nhưng mang theo một cái tiểu nữ nhi, hắn, đạp không lên. Giáp đen yêu tướng hơi tiếc hận, này Lục Bắc, xác thực là một nhân tài. Như huyết mạch giác tỉnh thành công, hay là đủ để một thân một mình, bước lên 10 tầng. Nhưng giờ khắc này, Lục Bắc không thể nào làm được. Ngươi rơi xuống đi, cho dù ngươi chưa trên 10 tầng, nhưng ngươi để bổn tướng mở mang tầm mắt. Này 5 vạn chiến công, bổn tướng cho ngươi ghi nhớ. Một thân giáp đen lục sinh, lộ ra nụ cười, bất luận làm sao. Hắn tìm hiểu Ninh Phàm thực lực chân thật mục đích, xem như là đạt đến 5 vạn chiến công. Vốn chỉ là một cái mồi, cho dù Ninh Phàm không lên 10 tầng, chỉ cần là một nhân tài, đều sẽ tặng cùng Ninh Phàm, xem như là Lục Sinh lôi kéo Ninh Phàm thành ý. Yêu tướng tên là tướng, trấn thủ một vực, liền cần đắc lực yêu binh, mà Ninh Phàm sợ là vỗ vào La Vân 700 yêu binh trong, cũng trở tính hàng đầu người. Đáng giá Lục Sinh hạ mình kết giao. Yêu tướng ngữ điệu, để từng cái nằm dạp đầy đất yêu tộc, thầm giật mình. Lục Sinh lời nói, vừa là đối Ninh Phàm giao hảo, cũng là đối mọi người tại chỗ cảnh cáo. Như lại có thêm người tại Bắc Mạc Thành đắc tội Ninh Phàm, chính là không cho yêu tướng mặt mũi. Nhưng Lục Sinh lời nói, truyền vào Ninh Phàm trong tai, nhưng không nhúc nhích dao động kỳ tâm. Hắn yên lặng đứng ở tầng thứ 8, tay khiên tiểu hoàn, nhắm mắt nhận biết trong cơ thể lệ khí. Lệ khí đã điều hòa vào uy thế, khiến cho uy thế tăng lên đến hóa thần sơ kỳ. Đây là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Nhưng đến một bước này, muốn lại bằng lệ khí thăng uy, không đủ. Lệ khí là chém giết nguyên anh, làm đất trời oán giận mà hình thành. Hung khí nhưng là chém giết hóa thần, nghịch nổ thiên ý mà hình thành. Hung khí, đúng rồi, muốn để uy thế đột phá trung kỳ, nhất định phải có hung khí, mà lại ít nhất muốn giết một tên hóa thần, thu được hung khí, mới có thể đột phá hóa thần trung kỳ oai. Hóa thần, ta còn không tự tay giết qua một cái, hôm nay, có thể giết người thứ nhất, mà lại ta muốn bằng này một người chi hung khí, đột phá hóa thần trung kỳ oai. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái bình ngọc, bóp chặt lấy. Trong đó phong ấn một đạo hỏng hóc nguyên thần, bị hắn thu hút trong lòng bàn tay, lại lập tức, một cái nuốt vào. Hắc Phật Tông Phó Tông Chủ, Tà Quang Chi Hồn Phách. Tại thôn phệ dưới cái này một đạo hung hồn sau, Ninh Phàm trong cơ thể, lần thứ nhất, nhiều hơn một đạo khí tức hung sát. Mà hắn một bước, bước lên leo tầng thứ 9 thang ngọc. Không người hiểu rõ, Ninh Phàm ăn, là cái gì? Nhưng bỗng dưng thêm ra một tia hung khí, lại khiến cho Lục Sinh đều tâm thần phát lạnh. Hung khí, người này vẻn vẹn nguyên anh sơ kỳ, tự không thể chém giết hóa thần, sao lại có hung khí tại người? Nhưng này khiến bổn tướng đều trái tim băng giá khí tức. Không phải hung khí, lại là cái gì? Nguyên bản Lục Sinh kết luận, Ninh Phàm không lên nổi tầng thứ 9, nhưng hắn chắc chắn, lại bị Ninh Phàm từng bước một, đánh vỡ. Đùng, đùng, đùng tiếng chuông, vang lên. Tầng thứ 9 bên trên, có thể so với hóa thần trung kỳ uy thế, hướng Ninh Phàm đâm tới, khiến cho Ninh Phàm thức hải đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia tơ máu. Nguyên anh sau, mỗi một bước, đều là khác biệt một trời một vực. Mà tới được hóa thần, này sai biệt, càng là như hồng câu phân chia. Hóa thần trung kỳ uy thế, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, chính là Lục Sinh tùy tiện chống lại, cũng sẽ bị uy thế đánh bay. Nhưng Ninh Phàm lại vẻn vẻn khóe miệng chảy máu. Lục Sinh chau mày, hắn phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu cái này tên là Lục Bắc nho nhỏ Vũ Yêu. Mà tầng thứ 5 trong, từng cái La Vân yêu tộc ngừng thở, không dám phát ra chút nào âm thanh, chỉ lo quấy rầy Ninh Phàm lên lầu. Ninh Phàm bóng lưng càng thêm trầm trọng, tại đây bóng lưng dưới, từng cái yêu tộc cảm giác mình dường như giống con sâu cái kiến hèn mọn. Mà Ninh Phàm nhưng là bầu trời tinh, cao cao không thể với tới. Một bước, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể lên tầng thứ 9. Ninh Phàm ánh mắt nhất quyết, bước đi này bước ra, Minh Ngọc Lâu phát ra kéo kẹt tiếng vang, cái bàn lay động, kề bên tan vỡ. Mà cái kia thôn phệ Tà Quang Nguyên Thần, lấy được hung khí, nhanh chóng hòa vào uy thế bên trong.